Chương 98, cướp đoạt ngàn năm ngọc huyết chi hai. Cái khác người áo đen thấy vậy, ngừng tại nguyên chỗ không dám lên trước. Thật lợi hại, thế mà một chiêu liền đánh thắng người kia trái tim động thủ. Người áo đen cu nở dê hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Bắc Minh Dạ thực lực thế mà tăng bộ dạng như thế nhanh. Hắn thuộc quái vật sao không để ý đến những người kia. Bắc Minh Dạ năm ngón tay khấu chặt, tay nắm thành quyền, màu lam lôi điện lực lượng tư tư rung động, tay hướng về phía trước một chảo, mấy đạo lôi điện liền bay ra ngoài. Rời đi nơi đó Trọng Nguyệt mấy người, xa xa đều cảm giác được chiến đấu khí áp đang chuẩn bị cùng Ngọc Lưu mấy người hướng về một bên khác đi thời điểm. Trọng Nguyệt cái mùi hít hít, hỏi một cô mát lạnh vị đạo. Nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, bất quá mang theo một tia máu tươi vị đạo, điều này chẳng lẽ chính là cái kia Ngọc Huyết Chi vị đạo? Quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa chiến đấu địa phương, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Ngọc Lưu cùng Mộ Dung nói ra, đi bên này. Mộ Dung cùng Ngọc Lưu nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, đi theo Trọng Nguyệt cùng một chỗ hướng về bên kia đi đến. Ba người tốc độ cực nhanh xuyên qua rừng rậm, ngay tại cách này mùi thơm càng ngày càng nặng thời điểm, đột nhiên chui ra hai cái bạch hổ. Cái kia hai cái bạch hổ cũng là cấp 3 linh thú, nhưng lực công kích rất cường hãn. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung đồng thời rút vũ khí ra, đứng ở Trọng Nguyệt trước mặt. Trọng Nguyệt, ngươi trước đi, nơi này giao cho chúng ta xử lý. Mộ Dung nhàn nhạt nói, nếu như chỉ có một con bạch hổ, hắn lưu lại là được, hết lần này tới lần khác là hai cái, cứ như vậy, hắn và Ngọc Lưu liền đều phải ở lại chỗ này. Các ngươi cẩn thận, Trọng Nguyệt nói xong, liền từ khía cạnh rời đi. Cái kia hai cái bạch hổ cũng không có đuổi theo Trọng Nguyệt, mà là hướng thẳng đến Mộ Dung cùng Ngọc Lưu mà đến. Hai người thấy vậy tình huống, đồng thời quay người hướng về đường tới chạy tới. Trừ bỏ cái kia hai cái bạch hổ, Trọng Nguyệt một đi ngang qua đi thời điểm, không tiếp tục gặp được cái gì linh thú. Xuyên qua rừng rậm, Trọng Nguyệt liền thấy một chỗ vách đá, mà mùi thơm kia đang không ngừng từ bên dưới vách núi mới phát ra. Bốn bề vắng lặng, cũng không có linh thú. Trọng Nguyệt cảnh giác hướng về vách núi nơi đó đi tới, sau đó tìm đến một cái sợi đằng trói tại chính mình trên thắt lưng mặt, một đầu khác trói ở một nơi trên tảng đá, chậm rãi dưới vách núi. Cái này vách núi so với Trọng Nguyệt tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, khắp nơi đều là sắc nhọn tảng đá, còn được dự phòng có hay không độc. Vật ẩn hiện thẳng đến trên người dây leo không đủ lớn lên thời điểm, Trọng Nguyệt đều không nhìn thấy cái kia cái gọi là Ngọc Huyết Chi. Bất qua dưới đều xuống, luôn không khả năng lại dạng này đi lên. Nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt dùng chùy thủ cắt đứt sợi đằng, ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía dưới đi. Một mực ở vào cảnh giác trạng thái, toàn thân căng cứng, lại phải hướng về bên dưới vách núi mặt chậm rãi hạ xuống, Trọng Nguyệt thể lực rất nhanh liền xuất hiện chống đỡ hết nổi tình huống. Mồ hôi nhỏ xuống, Trọng Nguyệt hướng về phía dưới một chỗ xem xét, liền thấy một dạng cùng loại linh chi một vật, bất quá là màu đỏ tươi, còn tản ra nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt, đó phải là Ngọc Huyết Chi. Trọng Nguyệt câu môi khẽ cười, chậm rãi hạ xuống. Trọng Nguyệt chân đạp đến một chỗ tiểu trên tảng đá, không biết là không phải là bởi vì trời mưa quan hệ, cái kia hòn đá nhỏ có chút lòng động, Trọng Nguyệt như vậy một đạp lên, cái kia hòn đá nhỏ liền rơi, mà Trọng Nguyệt cả người cu nở dê hướng về phía dưới rơi đi. Ngón tay nắm thật chặt vách đá, Trọng Nguyệt ngón tay toàn bộ đều mài hỏng, lại vẫn không có buông tay ra. Rốt cục tại Ngọc Huyết Chi phía dưới vị trí ngừng lại, đều nói tay đứt ruột sót, Trọng Nguyệt ngón tay hỗn hợp có bùn đất, không ngừng ma sát vết thương, có thế Trọng Nguyệt hố đều không có hố một tiếng, tiếp tục leo lên phía trên.